Vạn đạo Long Hoàng, chương 1712, hỗn độn thể, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh trong lòng thất kinh, năm đó, hắn tu vi ở linh thần thời điểm, gặp thổ nhất đám người, chỉ cảm thấy đối phương sâu không lường được, khó có thể ước đoán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại nhìn thấy, vẫn là loại cảm giác này. Nhưng Lục Minh trong lòng thích hơn, thổ nhất đám người càng mạnh đối với hắn trợ giúp càng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chư vị tiền bối, hiện tại Lục Minh cũng đã đột phá thánh cảnh, chư vị tiền bối có thể ra ngoài trợ giúp Lục Minh. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thổ nhất kim nhất cùng đối coi một cái, sau đó thổ nhất lắc lắc đầu, nói. Thiếu chủ trước kia là có thể, nhưng bây giờ chỉ sợ không thể. Không thể, tại sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thần sắc khẽ động, bởi vì bây giờ hỗn độn thiếu chủ, không chỉ ngươi một người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thổ nhất hít khẩu khí, không chỉ ta một người, là có ý tứ gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nghi hoặc, chẳng lẽ ở Lục Minh đằng sau, lại tới một cái phù hợp điều kiện người thông quan khảo nghiệm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng hỗn độn kinh cũng đã truyền thừa cho Lục Minh coi như đằng sau người tới, hẳn là cũng phải không đến hỗn độn kinh đi. Làm sao sẽ trở thành hỗn độn điện thiếu chủ? Thiếu chủ, bởi vì ở ngươi sau đó, lại tới một người, nhưng người này không phải bởi vì tu luyện 5 loại bất đồng ý cảnh hoặc là lĩnh vực mới tiến đến, mà là bởi vì người này thể chất chính là hỗn độn chi thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kim Nhất giải thích nói, hỗn độn chi thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong lòng kinh hãi, hỗn độn chi thể chỉ là trong truyền thuyết thể chất mà thôi, chẳng lẽ thế gian thật có dạng này thể chất? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, hỗn độn chi thể, vô tận tuế nguyệt cũng khó ra một cái, kỳ thật lúc trước hỗn độn đế tôn chính là hỗn độn chi thể, nên hỗn độn chi thể là thích hợp nhất kế thừa đế tôn truyền thừa, nhưng bởi vì hỗn độn kinh đã bị thiếu chủ chiếm đi, kia hỗn độn chi thể đến cũng không có lấy được hỗn độn kinh. Nhưng, đối phương là hỗn độn chi thể, vô tận tuế nguyệt khó ra một cách cùng đế tôn năm đó quá phù hợp, tất nhiên đối phương đi tới nơi này, chúng ta tất cả mọi người thương nghị, nhưng đối phương cũng trở thành hỗn độn điện thiếu chủ một trong, nên, tương lai hai người các ngươi, chỉ có một người, có thể chân chính trưởng khống hỗn độn điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thổ nhất mở miệng giải thích, nói như vậy, tương lai, ta muốn cùng hỗn độn chi thể cạnh tranh, thắng được người, mới có thể trưởng khống hỗn độn điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, không sai, hai người các ngươi, người thắng mới có thể chân chính trưởng khống hỗn độn điện, nên, ở các ngươi hai người phân ra thắng bại trước đó, chúng ta là sẽ không cùng các ngươi bất kỳ người nào ra ngoài, cũng sẽ không giúp các ngươi bất kỳ người nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thổ nhất nói, Lục Minh trong lòng bất đắc dĩ, không nghĩ đến gặp được dạng này sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Hắn tâm lý rõ ràng, kia hỗn độn chi thể cùng hỗn độn đế tôn thể chất một dạng, là thích hợp nhất kế thừa hỗn độn đế tôn, trưởng khống hỗn độn điện, nếu như không phải Lục Minh tới trước một bước chiếm được hỗn độn kinh, thổ nhất đám người khẳng định lựa chọn hỗn độn chi thể. Thiếu chủ thuộc hạ nhắc nhở một câu, kia hỗn độn chi thể, hiện tại cảnh giới, xa xa so thiếu chủ cao thâm, chiến lực càng thêm cường đại, đồng cấp vô địch, hắn không có đạt được hỗn độn kinh, nhưng bởi vì là hỗn độn chi thể cũng tu luyện ra hỗn độn pháp tắc, hắn mục tiêu, liền là muốn chiếm lấy thiếu chủ ngươi hỗn độn kinh, ở bên ngoài gặp được, muốn vạn phần cẩn thận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thổ nhất nhắc nhở, thổ nhất ngươi không muốn quá tuyến, chúng ta nguyên tắc là ai cũng không giúp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bên Kim Nhất nhắc nhở, ta chỉ là tùy ý nhắc nhở một câu cũng không có giúp đỡ ý tứ, tốt thiếu chủ, hiện tại đưa ngươi trở về đi, hy vọng lần sau đến, vẫn là thiếu chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thổ nhất cười một tiếng, sau đó vung tay lên, một cỗ cường đại lực lượng tác dụng ở Lục Minh trên người, sau đó, Lục Minh liền biến mất ở trong hỗn độn điện. Thổ nhất ngươi tựa hồ càng xem trọng Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim Nhất toàn thân vàng óng, như một tôn hoàng kim đồng dạng, thanh âm băng lãnh, không có tình cảm. Không có, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thổ Nhất lắc lắc đầu, giận dữ nói. Chúng ta đợi vô tận tuế nguyệt rốt cục chờ đến Lục Minh kế thừa đế tôn truyền thừa, nhưng không nghĩ đến, lại tới một cái hỗn độn chi thể, không nghĩ đến kế đế tôn sau đó, thế gian lại xuất hiện hỗn độn chi thể, bậc này nghịch thiên thể chất hết lần này tới lần khác vào lúc này xuất hiện, nhìn đến, đại thế lại tới thiên nguyên lưỡng giới, sợ rằng phải nghênh đón một cái hoàng kim thịnh thế. không sai, nhìn tạo hóa a, Lục Minh nếu thật đụng phải hỗn độn thể, hơn phân nửa muốn bại, nhưng kẻ này phúc duyên thâm hậu, vận mệnh liền người ta đều nhìn không thấu, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy, chúng ta, nhìn xem liền tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kim Nhất mở miệng, sau đó, đại điện an tĩnh xuống. Lục Minh chỉ cảm giác trời đất quay cuồng, không lâu sau đó, một lần nữa về tới Sơn Hà Đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hỗn độn chi thể sao? Lục Minh nói nhỏ trong mắt tràn ngập ra chiến ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyến này, xác thực vượt quá Lục Minh dự kiến, lúc đầu coi là có thể mời Thổ Nhất đám người trợ giúp nhưng bây giờ nhìn đến, chỉ có thể dựa vào mình. Vậy liền thống khoái chiến một trận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói nhỏ, sau đó ra Sơn Hà Đồ, dậm chân hướng Vân Long Cốc bên ngoài mà đi. Làm Lục Minh đi tới Vân Long Cốc miệng thời điểm, lại phát hiện đại lượng người tụ tập ở Vân Long Cốc miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đi ra, không biết là người nào, giống to một tiếng, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừ, hắn rốt cục nghẹn không được đi ra. Hắn độc hưởng bảo vật bản thân lại trốn đi, đem nguy hiểm lưu cho chúng ta, để cho chúng ta vì hắn kháng, dựa vào cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn tự tư tự lợi, hoàn toàn không để ý Long Thần Cốc những người khác chết sống, ta chưa bao giờ gặp qua như thế vô sỉ người. Cocchuyenaudio.com, nhường hắn giao ra thương đế truyền thừa cùng bảo vật hóa giải Long Thần Cốc nguy cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đám người bên trong, không ngừng có người kêu to, nhường quần tình công phẫn. Lại đang châm ngòi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Thiên Tùng ánh mắt như điện, vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng lúc này, Lục Minh thân hình, đột nhiên chạy ra ngoài, đưa tay một chảo, liền tóm lấy một cái ngân bào thanh niên cổ, nhấc lên. Lại là các ngươi Ngân Long Cốc lại đang này khích bác ly gián, đáng chém. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thanh âm băng lãnh, Lục Minh, ngươi làm cái gì? Người mình làm sự tình, chẳng lẽ còn không cho chúng ta nói, có bản sự, liền giết sạch Long Thần Cốc tất cả mọi người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này Ngân Long Cốc đệ tử kêu to lên, không sai, Lục Minh, nhanh thả người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đừng tưởng rằng ỷ vào tu vi, liền có thể muốn làm gì thì làm. Mặt khác Long Thần Cốc đệ tử, nhao nhao kêu to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tự tư tự lợi người, hiện tại ta liền cầm xuống ngươi, giao cho Thiên Thần Tông các tông môn. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Lục Minh sau lưng, một chảo hướng về Lục Minh bả vai chộp tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là một cái bạch phát lão giả, một thân tu vi thâm hậu vô cùng, một chảo tầm đó, thánh uy cuồn cuộn, thánh lực bắn ra, này cư nhiên là một cái minh thánh cường giả tối đỉnh. Rất rõ ràng, đây là Ngân Long Cốc một cái trưởng lão, thừa dịp quần tình xúc động phẫn nộ thời điểm, xuất thủ cầm xuống Lục Minh, sau đó nhường đám người cùng một chỗ, đem Lục Minh giao ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tay hắn chảo rất nhanh, tốc độ kinh người, cực tốc tới gần Lục Minh. Hắn không tin Lục Minh có thể trốn được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh chiến lực phi mạnh, ở định bảo đại hội, đánh chết thần tử. Nhưng thần tử dù sao chỉ là minh thánh đại thành, mà hắn là minh thánh đỉnh phong, lại là đột nhiên tập kích Lục Minh tuyệt đối tránh không khỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng một khắc sau, hắn con người đột nhiên co rụt lại, bởi vì lúc này, Lục Minh đột nhiên xoay người lại, ánh mắt như kiếm nhìn về phía hắn, một khắc sau, hắn cảm giác thức hải bên trong linh hồn, truyền đến như tê liệt đau nhức. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp theo, Lục Minh đại thủ, một phát bắt được hắn ít hầu, hướng trên mặt đất trùng điệp nhấn tới. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.